chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2056, chương 2056, mục tiêu xuất hiện. Đối với Boss trả lời, Vương Đại Đông vẫn tương đối hài lòng, mà lại Boss duy nhất một lần có thể xuất ra 10% đến. Cũng coi là đại thủ bút, bất quá, hắn vẫn là muốn cò kè mặc cả. Thế nào, ngươi đối với ta ra điều kiện không hài lòng? Gặp Vương Đại Đông cũng không có lộ ra vẻ mừng như điên. Boss khẽ nhíu mày hỏi. Không, đối với Boss mở ra điều kiện, ta rất hài lòng. Bất quá, Boss, ngươi cần phải giải ta. Con người của ta chưa thích tiền bên ngoài. Vương Đại Đông không có nói hết lời, nhưng Boss dĩ nhiên minh bạch hắn ý tứ. Vương Đại Đông trừ đòi tiền, còn muốn nữ nhân. Boss khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Hỏi, tiểu lão đệ, ngươi coi trọng cái kia nữ nhân. Chỉ cần ta có cái năng lực kia, đều chuẩn bị cho ngươi tới. Vương Đại Đông biểu lộ có chút khó khăn. Nói ra, ta có cũng không tiện nói. Nói, cùng lão ca đừng khách khí. Vậy ta nhưng là nói, ta thực coi trọng, nghe Vương Đại Đông lời nói. Boss sắc mặt mấy lần biến hóa, cuối cùng lại là cười ha ha một tiếng. Tiểu lão đệ, ngươi có gan tử a, liền tàu tử chủ ý cũng dám đánh. Bất quá, ta thì thích ngươi thẳng thắn. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể làm thành việc này. Nàng cũng là ngươi, cái kia quyết định như vậy. Vương Đại Đông lộ ra vẻ mừng như điên. Thực, hắn đưa ra điều kiện này vẫn như cũ là dùng đến tê liệt Boss. Hắn muốn để Boss cảm thấy hắn cũng là một cái vì tài. Vì nữ nhân dám đánh bạc hết thảy người. Vậy ta liền chờ tiểu lão đệ tin tức tốt. Boss mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt vỗ nhẹ nhẹ đập Vương Đại Đông bả vai. Boss sau khi rời đi, Vương Đại Đông trở lại phòng mình. Phát hiện Thánh La Lan đã đi. Trên giường còn lưu lại Thánh La Lan dư hương. Thánh La Lan, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Vương Đại Đông tay cầm nhẹ nhàng phất qua Thánh La Lan lội qua địa phương, thầm thầm lẩm bẩm. Hắn biết Thánh La Lan hội làm như vậy chỉ là coi hắn là thành nàng cấp trên, hoặc là không muốn bại lộ chính nàng, mà lại khẳng định cũng không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Có lẽ đối với nàng mà nói căn bản liền không coi là cái gì. Có thể, Vương Đại Đông dù sao không phải nhổ treo người vô tình. Vương Đại Đông chính đang suy tư ở giữa, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Thực, tại tiếng đập cửa vang lên trước kia, hắn liền đã biết người đến là ai. Cổ Na, hiện tại hắn không muốn nhất đối mặt cũng là Cổ Na. Hắn không biết Cổ Na đang nghe tin dữ về sau hội có cái gì dạng phản ứng. Tiến đến, Vương Đại Đông thu hồi trên mặt yêu thương biểu lộ. Cổ Na đi tới, mang trên mặt mãnh liệt vẻ chờ đợi. Hỏi, ta nhìn thấy nàng, là có người nhà của ta tin tức sao? Thánh La Lan đi tìm Vương Đại Đông, mà Thánh La Lan tìm Vương Đại Đông về sau. Vương Đại Đông thì nói cho nàng đã để người đi nghe ngóng. Cho nên Cổ Na suy đoán, Vương Đại Đông hơn phân nửa là để Thánh La Lan đi hỗ trợ nghe ngóng người nhà nàng tình huống. Thánh La Lan đến lần nữa, rất có thể là đã có người nhà nàng tin tức, nhìn lấy Cổ Na trên mặt chờ mong. Vương Đại Đông thật vô pháp nói ra miệng, không cách nào đem Cổ Na người nhà tại nàng bị bắt tới đây đến không lâu về sau thì xảy ra tai nạn. Xe cộ sự tình nói cho nàng. Cuối cùng, Vương Đại Đông quyết định ẩn giấu đi. Ta nói qua, nếu có tin tức, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi không cần nóng lòng. Vương Đại Đông thản nhiên nói, biểu lộ hơi không kiên nhẫn. Há, ta biết, Cổ Na ngoan ngoãn rời đi. Nàng nhìn ra Vương Đại Đông không kiên nhẫn. Nàng ở chỗ này tuy nhiên không giống hắn nô lệ như thế thê thảm. Nhưng nàng vẫn như cũ là nô lệ. Vương Đại Đông là người quản lý, giúp nàng, đã là vô cùng lớn nhân từ. Một khi chọc giận Vương Đại Đông, đối nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cổ Na sau khi đi, Vương Đại Đông trong lòng có chút phiền muộn, liền muốn đi tìm Gemalia. Đáng tiếc là Gemalia trong phòng rỗng tuếch. Hắn lúc này mới nhớ tới Boss rời đi thời điểm đem Gemalia cũng mang đi. Xem ra Boss đã cảm thấy được hắn tại đánh nàng nữ nhân chủ ý, cho nên mới đem Gemalia mang đi. Vương Đại Đông bĩu môi, mang đi thì mang đi, dù sao ca đã ngủ dính, miệng bên trong nói như vậy, thật tâm bên trong vẫn còn có chút khó chịu. Bất quá Boss mang đi Gemalia cũng là có chỗ tốt, cứ như vậy, đối với hắn đến đón lấy kế hoạch rất có ích lợi. Dựa theo Boss nói, cơ như ngôn biệt, cách mỗi một tuần mới có thể đến một lần nông trường, mà lại ngốc thời gian cũng không lâu. Cho nên, hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tranh thủ duy nhất một lần thì hấp dẫn đến cơ như nguyệt. Thực, Vương Đại Đông đáp ứng trợ giúp Boss cũng là có cái này khác ý nghĩ. Dựa theo hắn suy đoán, cơ như nguyệt hẳn là Hách Văn Đào gặp phải tên kia yêu cơ. Mà theo Hách Văn Đào nói, cơ như nguyệt cũng là hạt vương tình nhân. Nếu như có thể cầm xuống cơ như nguyệt, như vậy muốn tìm được Hách Văn Đào bị giam ở nơi nào thì hết sức dễ dàng. Đương nhiên, hắn cũng có thể phán đoán sai lầm. Cơ như nguyệt cũng không phải là Hách Văn Đào gặp phải tên kia yêu cơ. Bất quá cơ như nguyệt là thánh cảnh cường giả, coi như không phải hạt vương tình nhân, tại ma quật bên trong cũng tất nhất định có cực trọng yếu thân phận. Rất có thể biết Hách Văn Đào bị giam giữ địa phương. Mà lại, hắn còn có mặt khác dự định. Các loại ba ngày, rốt cục đến cơ như nguyệt thị sát nông trường thời điểm. Cơ như nguyệt tựa như là cao ngạo nữ vương, hai tay cõng ở váy dài phía sau, dò xét nông trường, không mang theo bất kỳ vũ khí nào, dạo bước tại trong nông trại. Cứ việc nàng thoạt nhìn không có bất cứ uy hiếp gì lực, có thể trong nông trại công nhân nhóm đều mười phần e ngại nàng. Xa xa thấy được nàng thì trốn đi. Đương nhiên cũng có không biết sống chết công nhân lặng lẽ đánh lén cơ như nguyệt. Có thể kết quả cuối cùng, người bình thường đối thánh cảnh cường giả, kết quả tự nhiên là như là kiến hôi bị đập chết. Đột nhiên, cơ như nguyệt ánh mắt dừng lại tại một chỗ tương đối cao hoa anh túc trong bụi hoa. Cái kia hoa anh túc chính mười phần có quy luật đung đưa, cũng nương theo lấy từng đợt tiếng hát tuyệt vời. Lúc này chắp hai tay sau lưng hướng về hoa anh túc bụi bên trong đi đến. Hoa anh túc bụi hoa bị một cái trắng như tuyết tay nhỏ đẩy ra, lộ ra bên trong tràng cảnh. Cơ như nguyệt đôi mắt đẹp nhất thời nheo lại. Ta dựa vào, ngươi là ai a? Một cái bất mãn hết sức âm thanh vang lên. Ngay sau đó, cũng là một người nam nhân cuống quýt nhấc lên quần, tại bị áp đảo hoa anh túc bụi phía trên, còn nằm ba nữ nhân. Các nàng trên mặt mỗi người đều lộ ra vô cùng thỏa mãn biểu lộ. Ngươi chính là cái này khu quản lý nhân viên. Cơ như nguyện như là nằm như con tằm, lông mày hơi nhíu lên, hỏi, ta đúng vậy à, ngươi là ai? Vương Đại Đông lúc nói chuyện, ánh mắt không ngừng tại cơ như nguyệt mỹ lệ tư thái phía trên quét mắt. Cái này cơ như nguyệt, cùng nàng song sinh tỉ muội cơ như xương quả thực giống nhau như đúc. Liền thân tài đều là giống như đúc, làm gần với hoàng phi cấp yêu cơ, đỉnh cấp yêu cơ. Cơ như xương mỹ mạo cũng là khá xuất chúng, chí ít phải cùng Lạc Khuynh Thành trình độ tương đương. Trên thân màu xanh da trời váy đầm cũng rất có tạo hình. Một bên gần như sắp muốn che lại mắt cá chân, một bên lại lộ ra đầu gối trở lên vị trí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.